của Thục Linh là cái tác phẩm đầu tiên anh đọc của Thục Linh. Anh cũng nhớ em này bé Trang, anh cũng nhớ em lắm ạ. Hello Dương Ducas. Âm Trung Quỷ là tác phẩm đầu tiên mà anh đọc của Thục Linh, mà lúc đó anh còn đặt nhầm tên của tác giả, và cũng từ đó là anh em mới biết đến nhau. Hello bé Diễm Trinh. Anh đã hỏi rồi bé Trinh, cái nick của em nó rơi vào cái tình trạng này thì anh có hỏi một bạn anh làm support của Facebook, em bị quy vào tội spam, khóa trong quãng các khung thời gian như sau: 3 ngày, 7 ngày, 30 ngày và vĩnh viễn. Khả năng thì của em rơi vào cung là 30 ngày, bởi vì một trong số những nội dung mà em chia sẻ, em post bị report đó, thì họ trả lời như vậy. Thế thì khả năng là em bị khóa vào cái cung, một trong số những cung đó nghe, và chúc mừng em đã lấy lại được. Em bị 3 ngày, ok vậy là tốt rồi. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Kiên Lương Ngàn Hang nằm trong series Đại Nam Quái Truyện, và sau đó thì chúng ta sẽ tạm biệt anh Lâm Gia Thái Bảo để chờ. Thật sự là A Tún đang rất mong chờ bộ Ám Sát Tầm Hồ của các anh hoàn thành để được đọc, và có lẽ là từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu một bộ khác. Thể theo nguyện vọng của nhiều anh chị thì sẽ tìm một cái bộ nào đó nó thật là rùng rợn, nó thật sự là rùng rợn để cho các bạn nghe theo đúng cái nghĩa tra tấn thần kinh. Thì đó là công việc của ngày mai. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Kiên Lương Ngàn Hang. Liệu rằng nhóm của Hùng Bonsai có sở hữu được cái viên ngọc giết ra để an toàn, để về cứu thông hay không? Các bạn hãy ủng hộ nhóm tác giả Lâm Gia Thái Bảo qua fanpage Lâm Gia Thái Bảo và chia sẻ với những tác phẩm của các anh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và có thể là ủng hộ các anh bằng cách là mua sách, sở hữu những cuốn sách của các anh trong tay. Đó cũng là một cái thói quen sưu tập rất là thú vị. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng video này tới đông đảo khán thính giả hơn. Hãy tag tên, hãy gửi link, làm sao để miễn là tránh spam là được cho những cái người có cùng sở thích với mình. Và ngay bây giờ thì câu chuyện của ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Kiên Lương Ngàn Hang, tập cuối. Còn đang chìm đắm trong cơn sợ hãi vô định, cơ thể của tôi trở lại bình thường. Bất chợt một bàn tay thối rữa thò ra, nắm chặt lấy cùm tay của tôi, kéo mạnh về phía trước, dí sát mặt tôi vào một cái hòm đang hé hé mở. Ở bên trong có một khuôn mặt đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi nồng nặc. Tôi vừa định giằng tay ra thì nó như càng siết chặt hơn. Rồi khuôn mặt kinh tởm kia mở mắt trừng trừng, cảm giác như mắt tôi và mắt nó chỉ cách nhau trong gang tấc. Nó mấp máy cái môi lở loét, thều thào: "Sao mày ăn thịt tao? Sao mày ăn thịt tao?" Không thể giấu nổi nỗi kinh sợ, tôi cố sức vùng mạnh đến nỗi làm đứt cả cánh tay của cái xác. Tôi mất đà, bật ngửa ra đằng sau, va vào một thứ gì đó mềm mềm. Linh cảm có chuyện không lành chạy dọc sống lưng, tôi lập tức nhảy lùi ra, rồi quay lại khi nhìn thấy mình vừa va vào một đống thi thể đang trương sình được xếp chồng lên nhau. Chúng nó như được đánh thức đột ngột, con nào con nấy mở mắt lên thao láo, nhìn chòng chọc vào, rồi từ từ ngóc cái đầu dậy, bò bằng tứ chi lao đến chỗ tôi. Lúc này tôi phải gọi là hồn vía lên mây, cũng không còn tâm trí để mà quan tâm cái thứ tà thuật mà lão tử khoái vừa sử dụng. Tôi chỉ biết co chân lên chạy như điên, cho đến khi vấp phải một thứ gì như là nhánh cây, làm tôi té đến sấp cả mặt. Trong đầu vẫn biết chỉ có những cái thứ cô hồn âm binh ở nơi này, chứ cái nhánh cây mẹ nào. Tôi tá hỏa nhìn xuống, cái cẳng chân vướng vào một bộ xương khô. Tiếp sau đó, xung quanh tôi vang lên những tiếng vỡ, những tiếng xương vỡ lạo xạo. Cảm giác như là lúc tôi đi qua biển oan hồn. Tôi trấn tĩnh lại, âu cũng là lựa chọn duy nhất vào lúc này. Vuốt vào vai, cảm giác đau nhói rỉ máu. Tôi tập trung gọi thiên hổ ra, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Phen này chắc là đành chôn xác chung với Ca Lâu Vương vậy. Ai ngờ còn chưa than hết câu, xung quanh như bộc phát ra một trận cuồng phong, thổi bay sạch trơn màn xương ma quái, kèm theo là một tiếng hét nghe rất rất vui tai, bởi vì tôi biết ấy là của Tử Khoái. Màn xương biến mất, ảo giác bị đánh tan. Tôi, Tú Linh và Thùy đứng nhìn nhau ngơ ngác, bởi vì biết rằng vừa rồi mỗi người đều trải qua một cơn ác mộng lớn nhất của cuộc đời mình. Giữa phòng, Hùng Bonsai đứng thẳng đầy kêu hãnh. Anh vừa đấm một cú trời giáng vào Tử Khoái, làm cho gã bay ra góc phòng nằm rên ư ử. Sau khi xem xong ký ức, tất thảy chúng tôi ai nấy đều thích chuyện đánh thẳng cha Tử Khoái. Anh Hùng bước chậm rãi đến gần Tử Khoái. Bất chợt tôi giật mình kinh hãi khi phát hiện ra Tử Khoái bị ánh đánh văng ra khỏi khu vực Dạ Ma Thiên. Kiểu này mà để gã khai triển tạp thực đầu một lần nữa thì đừng mong lừa vào Dạ Ma Thiên. Tú Linh cũng thấy chuyện đó, liền hét lên: "Kết liễu hắn nhanh đi, anh làm cái gì vậy?" Tuy nhiên tôi cảm nhận được từ Hùng Bonsai một luồng khí khác hẳn, căm thù và giết chóc. Mỗi một bước đi, hai tay của anh bắt chú, miệng lẩm bẩm kinh văn, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời kêu gọi của bọn tôi. Tử Khoái lúc này đã tỉnh lại sau cú trời giáng hồi nãy. Y như bọn tôi nghĩ, gã lập tức thi triển ra tạp thực đầu thêm một lần nữa. Tuy nhiên có lẽ do thể lực tiêu hao quá nhiều, quá trình đó diễn ra chậm, cộng thêm Tú Linh bây giờ đang bằng những mũi kim hết sức khó chịu công kích. Tôi quá nôn nóng, tôi định lao lên thì lập tức Thùy níu tôi lại, cổ lắp bắp: Nhìn anh Hùng kia, anh nhìn anh Hùng kia." Tôi và Tú Linh nhìn sang, vẫn là một cái thứ sát khí ngất trời tỏa ra. Nó không giống như cảm giác an toàn hàng ngày. Tú Linh khẽ nói: "Cái gì vậy nữa trời?" Tôi lên tiếng: "Chế, nhanh lên, để nó hồi sinh tạp thực đầu là xong đó." Tú Linh nhìn như là người mất hồn. "Chế không biết sao, nhưng mà linh cảm nghề nghiệp cho chế biết, cho em đừng lên đi qua đó lúc này." Tôi đứng như trời trồng, nhìn vào Hùng Bonsai vẫn đang bước chậm rãi, kèm theo những cái bắt chú nhẹ nhàng, tựa hồ như anh đang dần dần mất ý thức. Điều làm tôi ngạc nhiên đó là lúc này ở xung quanh anh như tỏa ra một thứ khói. Là pháp khí chăng? Nó có màu vàng ngưng kết lại đằng sau anh, giống như đang nặn ra một hình thù. Là một cánh tay, lại thêm một cánh tay khác. Những cánh tay được tạo thành từ khói hư vô, tuy không rõ vành vành, nhưng mà nhìn vào chỉ nghĩ đến ở sau lưng anh, làn khói màu vàng đang kết thành bốn cánh tay đối xứng với nhau. Nó giống như là một đóa hoa sen mở ra, thường thấy ở những tượng thần của Ấn Độ giáo. Bất chợt tôi thấy Tú Linh không còn đứng thần ra nữa, cố ra tay lấy ra một điếu thuốc, châm lên, rít một hơi trông hết sức nhàn nhã. Bây giờ thì có ba thằng Tử Khoái cũng chết với ống rồi. Tôi và Thủy quay sang thắc mắc. Tú Linh nói: "Mấy đứa có biết hộ pháp trong Phật giáo không? Lục Lâm cũng có một dạng như vậy, nhưng mà ít người luyện được lắm. Nôm na thì gọi là chú thôi, nhưng nếu như một bài chú cất sáp kết hợp với một lời nguyền, bùm, ta có một ông thần hộ pháp đó." Thủy hỏi: Vậy của anh Hùng là thần nào?" Tú Linh thả tiếp một hơi khói thứ hai: "Là Shiva, thần hủy diệt đó." Nghe đến vậy, chúng tôi lập tức nhìn lại chiến cuộc. Hùng Bonsai lúc này bước sát đến bên Tử Khoái. Pháp khí mà anh toát ra khiến cho Tử khoái tay run lên bần bật, chẳng thể gọi là tạp thực đọc ra được nữa. Phần 24. Chơi vơi. Tử khoái không giấu nổi vẻ kinh hãi dâng trào lên trong mắt. Thiếu điều môi gã sệ xuống. Hình ảnh một kẻ hậu sinh hùng dũng hiên ngang trước mắt, thậm chí là cảm giác cao hơn hẳn một cái đầu. Sau lưng của Hùng Bonsai là một luồng pháp khí, tựa hồ như là một làn khói, nhưng lại dày đặc tuôn trào không ngừng. Nhưng nó lại ngưng kết thành hình ảnh thần Shiva. Ít ra là Tú Linh nói như vậy. Thần đang giang tay, quả thật không khỏi khiến cho người ta trầm trồ, không thể tin nổi nếu như chúng tôi không được nhìn tận mắt. Căn phòng vốn dĩ được chiếu sáng một ít ánh đỏ, khiến chúng tôi thỉnh thoảng phải chớp mắt vì mỏi. Tuy nhiên không hề nhìn lầm, từ khóe mắt của anh sáng rực chính là cảm giác mà tôi đã gặp những lần trước. Đôi mắt của anh trừng lên, ở bên trong hai con ngươi là hai vòng lửa hình tròn, giống như hai cái nhẫn đang xé lửa xèn xẹt. Hình ảnh đó làm cho tôi nghĩ đến đôi mắt của Tôn Ngộ Không, hỏa nhãn kim tình. Nhưng có lẽ đó chỉ là truyền thuyết. Trường hợp mắt của Hùng Bonsai, đó chẳng qua chỉ là tác dụng phụ của việc triệu hồi Shiva. Tôi không tài nào lý giải được. Pháp khí càng ngày càng dày đặc, áp đảo hẳn quỷ khí của Tử khoái. Gã ôm thương tích đầy mình, nay lại gặp chuyện dị thường, khó mà tránh khỏi cảm giác hoang mang đến tột độ. Hai tay run lẩy bẩy, không còn sức lực, thậm chí là không thấy tạp thực đầu xuất hiện, mặc dù gã đã thi ấn cả chục lần. Về phần Hùng Bonsai, anh vẫn đứng gần như bất động, khuôn mặt không hề có cảm xúc. Nhưng tôi hiểu phần nào, đó là khi cơn giận dữ của con người đã lên đến đỉnh điểm. Rõ ràng là anh ấy có ác cảm và mối thù gì đó rất lớn đối với Tử khoái. Nhưng tại sao cho đến khi gã tung ảo thuật sương mù thì Hùng Bonsai mới thức tỉnh được thần Shiva với cơn phẫn nộ vô bờ bến? Trong ác mộng Tử khoái tạo ra, điều ghê gớm gì đã xuất hiện? Thêm một điều khiến cho tôi không thể lý giải nổi. Chỉ đành đợi mọi chuyện xong xuôi, hỏi trực tiếp thì may ra. Vừa dứt dòng suy nghĩ, ở phía góc phòng, Hùng Bonsai trong trạng thái hộ pháp thủ thân tung ra một cú đấm thẳng vào mặt của Tử khoái, làm cho đầu gã đập mạnh vào tường, tạo lên một âm thanh đốp đến khủng khiếp. Sau đó là một cuộc tấn công kinh hoàng và hoàn toàn nghiêng hẳn về phía anh Hùng. Tử khoái thậm chí là không đỡ nổi đến một đòn. Cứ mỗi một lần Tử khoái sắp nằm gục xuống đất thì Hùng Bonsai lại đá gã lên, cứ thế mà đánh như là đám đấm bao cát. Điều làm tôi ngạc nhiên là những đòn này hết sức dã man. Mặc dù tôi không ưa gì gã, nhưng cái cách hành xử của Hùng Bonsai lúc này quá khác biệt. Ra đòn hết sức tàn bạo. Một chốc lát, anh đã bẻ cả hai tay và hai chân của Tử khoái, vặt hết gần đứt, khiến cho gã kêu lên đầy đau đớn, pha lẫn tiếng khóc lóc van xin. Tú Linh còn ngạc nhiên, cũng chẳng buồn phiên dịch. Nhận thấy mọi chuyện có vẻ như trở nên không ổn, Hùng Bonsai dần dần mất kiểm soát. Linh tính mách bảo, ngay lúc này tôi phải làm gì đó. Tôi thử hét lên, ném đá về phía anh, nhưng vô ích. Hùng Bonsai bị cơn giận dữ kiểm soát, suy nghĩ về chuyện có thứ gì đó đang chi phối hành động của anh, lợi dụng cơn phẫn nộ từ ác mộng mà Tử khoái tạo ra. Tôi quay sang Tú Linh. Bà chế, bà làm cái gì đi chứ? Tú Linh bối rối. Lần đầu tôi cảm thấy cổ như vậy. Này, nhóc nói thì hay lắm. Làm gì là làm gì? Đột nhiên cả tôi, Tú Linh và Thùy như chết đứng, khi luồng pháp khí màu vàng ở phía sau lưng của anh Hùng như mọc ra thêm một cái đầu đang nhìn chừng chừng vào bọn tôi đầy dò xét, kiểu như xem có phải là kẻ thù hay không. Để mà vặt chân, vặt tay như là Tử khoái vậy. Nước đã đến lúc đến cổ, buộc phải hành động. Tôi không nói nhiều, chỉ kịp gọi thiên hổ rồi lao về phía anh Hùng. Có lẽ Tú Linh cũng hiểu, phóng kim vào vai của anh, mục đích để củng cố tam muội chân hỏa. Vì khi con người bị mất kiểm soát, ma quỷ nhập thân hay thứ gì đó yểm lên người, thì tam muội chân hỏa ở hai vai và đỉnh đầu sẽ suy giảm, thắp lại. Để cho vật chủ có được ý thức là giải pháp mà Tú Linh nghĩ ra nhất thời. Kim vừa cắm vào vai, khuôn mặt ở trên pháp khí liền từ bỏ Tử khoái sang một bên, quay sang nhìn Tú Linh đầy vẻ khó chịu. Tôi lao đến, dùng sức đẩy Hùng ra khỏi thứ màu vàng kia, nhưng không được, bởi vì hung thần Shiva bằng khói ảo vung ra một cú đánh hết sức uy lực, buộc lòng tôi phải né tránh trong gang tấc. Kỳ thực, cú đánh bằng tốc độ kinh khủng đó, không nhờ thiên hổ thì chắc là xương cốt của tôi hóa ra ngàn mảnh. Cứ tưởng vô vọng trước một vị thần hủy diệt, ai ngờ những mũi kim mà Tú Linh phóng ra khi nãy bắt đầu có tác dụng. Pháp khí màu vàng từ từ bị lấn át bởi một lớp màu xanh. Một bên mắt của Hùng Bonsai không còn phát sáng. Nhận thấy cơ hội, tôi lao đến vung tay ôm chặt anh lại. Vừa ngay lúc Tú Linh phóng mũi kim quyết định vào đỉnh đầu, tạm coi như tam muội chân hỏa được thắp lại. Chỉ thấy lớp pháp khí màu vàng như bị một cơn gió bộc phát từ người anh Hùng đẩy văng ra rồi tan biến vào trong không gian. Hộ pháp biến mất, Hùng Bonsai ngồi thụp xuống. Anh lắc lắc cái đầu, tựa như đang dần dần có lại ý thức. Mặt của anh xanh xao thấy rõ, mồ hôi như tắm, hơi thở như không còn sinh khí. Anh bàng hoàng nhìn tôi, rồi vỗ vỗ vào vai tôi. Anh nói bằng một giọng thều thào, mệt mỏi. Cảm ơn mày nhiều, không có hai đứa là anh chết rồi. Có vẻ như hộ pháp thủ thân là một chiêu thức hết sức nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người sử dụng. Anh Hùng cứ như là vừa chết đi, sống lại vậy. Sức lực ắt hẳn là hao tổn đến 6-7 phần. Tôi định hỏi tại sao anh lại xúc động đến nỗi phải làm như vậy, thì anh Hùng trở mình, cố đứng lên, đi đến bên Tử Khoái. Thấy anh đã thấm mệt, lại sợ anh làm gì quá tay, tôi bèn ngăn lại, hỏi xem mình có giúp được gì không. Quả thực hỏi xong mới thấy tôi tự tin quá đáng. Anh Hùng Bonsai chỉ cười, anh còn đủ sức để tiễn thằng này đến nơi nó phải thuộc về. Nói đoạn, anh nhích từng bước sát đến bên Tử Khoái. Gã dĩ nhiên là do tứ chi đã gãy nát, xương cốt 10 phần vụn vỡ đến 8, khuôn mặt hết sức đáng thương, kêu gào van xin. Nhìn cảnh ấy, người nào mà chả cảm động, có khi quên luôn hết tội ác mà hắn gây ra. Hùng Bonsai đưa tay bắt chú Vân Khí, quay sang nói với Tú Linh, em dịch lại cho hắn, có xin lỗi thì xuống Cửu Tuyền tìm lại thần dân của Ca Lâu Thành, hối hận mà ăn năn. Tú Linh vừa dịch xong, anh lập tức đọc kinh văn. Bỗng một trận âm phong kinh hồn thổi tới, có vô số tiếng cười ma quái bắt đầu cất lên. Những tiếng cười này cứ vang vọng trong không gian, quanh quẩn xoáy thẳng vào lỗ tai. Tôi còn tưởng rằng cả một đoàn quân Miễu Biết Hát đang từ từ tràn đến, không thể chống đỡ. Tôi chỉ nghe Tú Linh kêu lên, này nhóc Thiên Hổ, qua đây nhanh lên, chú đó không đứng gần như vậy được. Tôi quay sang nhìn anh Hùng để kiểm tra xem có phải là anh lại rơi vào trạng thái phẫn nộ mất kiểm soát hay không. Chỉ thấy khuôn mặt của anh trộn lẫn giữa bình thản và nuối tiếc, giống như đang chia buồn cho mấy vạn sinh linh phải lầm than chỉ vì mộng ảo quyền lực của những gã bất nhân như là Tử Khoái. Cuộc sống đâu phải cứ nói xin lỗi là xong. Tôi nhanh chóng chạy về phía Tú Linh, còn chưa kịp hỏi chuyện gì, Tú Linh có vẻ cũng hiểu được thắc mắc, liền nói, là thập điện Diên La sát chú đó. Chú này là chuyên trị quỷ sống, đẩy nó vào vạn kiếp không siêu sinh được. Chỉ nghe tên bài chú đã khiến tôi nổi cả da gà, dựng tóc gáy, đưa mắt quan sát xem nó thi triển ra sao. Từ trên đầu Tử Khoái, không gian như bị xé toạc, một lỗ màu đen chuyển dần sang màu xanh lơ. Từ trong đó chui ra một thứ như là một cái lưỡi khổng lồ, được tạo bởi vô số nhục thể oán hồn đang kêu khóc, pha lẫn cười rít lên khành khạch. Đầu lưỡi là hai sinh vật nhìn qua đã có thể đoán được là đầu trâu mặt ngựa, đang dùng móc câu và dây xích. Kẻ đâm xuyên qua lưng, người dùng xích quấn cổ Tử Khoái, dựng hắn thẳng dậy. Chỉ nghe tiếng hét của gã vang dội như hàng trăm con bò đang giống lên cùng một lúc. Bất chợt, từ trong cái hố đen, 10 bàn tay khổng lồ thò ra ngoài. Có lẽ nào là tay của thập điện Diêm Vương trong truyền thuyết. 10 cánh tay đó đều có màu tím đậm, càng nhìn càng giống tay tử thi, móng nhọn màu đen. Chúng bấu chặt vào cơ thể của Tử Khoái mà giật mạnh, tựa như là ngũ mã phanh thây. Tiếng giống của gã tắt hẳn khi cơ thể bị xé thành từng mảnh nhỏ. Viên ngọc rớt ra, lăn xuống nền nhà. Âm phong lúc này như bị hút ngược trở lại vào trong lỗ đen. Cơ thể của Từ Khoái tan ra thành tro bụi, quấn đến một nơi tăm tối nào đó. Đảm bảo hắn được trường sinh ở thế giới bên kia. Vật chủ của căn phòng đế vương cũng là thứ pháp đạo trấn quốc. Thi thể của Từ Khoái đã mất. Căn phòng bắt đầu lịm dần ánh sáng màu đỏ. Tuy nhiên cũng đủ để nhìn thấy đám người bọn tôi. Ai cũng đã tới cực hạn chịu đựng của thể xác. Ai cũng mệt lạ, chỉ muốn nằm tại chỗ đánh một giấc cho đã đời. Có vẻ như nhận thức được nguy hiểm đã qua, cho nên bao nhiêu mệt mỏi từ đầu đến giờ ập đến cùng một lúc. Hùng Bonsai ngồi bệt xuống, chống tay ra đằng sau, thở dốc lên như là vừa vào cơn trụy tim. Tú Linh và tôi không quan tâm nữa, cứ thế nằm lăn ra đất, cười một tràng khoái chí, mặc cho cơn đau trên vai vẫn còn đang rỉ máu. Tôi quay sang anh Hùng. Anh ơi, cái vụ hộ pháp Siva lúc nãy anh học đâu vậy? Hùng Bonsai vừa thở gấp vừa nói. Dĩ nhiên là từ sư phụ của tao, là cậu Tư hộ pháp, hộ pháp của Lục Lâm đó. Luyện nói khó không khó, dễ không dễ, căn cứ vào đạo hạnh mà luyện được hay không, thậm chí là tìm được hộ pháp hợp với hay không đó. Tôi tặc lưỡi, thích thú. Hồi nãy anh bá đạo quá à, mà sao anh không thi triển hộ pháp đó sớm hơn? Hùng Bonsai lắc đầu, lẻ lưỡi. Nãy mày thấy rồi đó, triệu hồi được hộ pháp không dễ. Thực ra tao cũng chỉ triệu hồi được duy nhất một lần, lúc có sư phụ hỗ trợ. Thêm nữa, sức mạnh của hộ pháp rất lớn, nhưng tác hại vô cùng khôn lường. Trong một chu kỳ mặt trăng xoay quanh mặt trời, người thi triển chỉ có thể triệu hồi hộ pháp được 3 lần. Lạm dụng lần thứ 4, nhẹ thì tàu hỏa nhập ma, hộ pháp vật cho thành khủng khủng điên điên. Nặng thì sẽ bị nuốt hết linh hồn, lục phủ ngũ tạng xuất huyết, chết không kịp ngáp đâu. Tú Linh chen ngang. Hồi nãy lúc dính ảo thuật của Từ Khoái, em tưởng tượng là em tèo rồi. Ai dè vì ảo thuật đó mà anh kích hoạt được hộ pháp. Anh gặp ác mộng gì vậy anh Hùng? Hùng Bonsai thoáng lộ vẻ rất buồn bã, nhưng cũng không giấu giếm gì. Anh nói, ta mơ thấy ba tao. Hồi nhỏ, ba tao vì bảo vệ gia đình khỏi đám cướp mà chết thảm. Cộng với sự căm thù từ tội ác mà Từ Khoái gây ra với Ca Lô Thành, khiến ta phẫn nộ cùng cực. Vô tình làm sao mà tao lại gọi được thần Siva. Đúng là hay không bằng hên nữa. Chúng tôi im lặng. Tôi nghĩ thầm không biết là anh Hùng sau này có luyện được thần thục hộ pháp thủ thân này hay không. Không biết là tôi có thể luyện được hay không. Định là im lặng tiếp, nhưng vì quá tò mò, tôi lại hỏi. Anh ơi, nếu mà anh gọi được Siva, với hồi nãy lại gọi được cả thập điện Diêm Vương, nói như vậy, thực sự là có những vị đó sao? Thực sự là có thiên đường và địa ngục sao anh? Hùng Bonsai nghĩ ngợi một điều gì đó, giống như là mình đang nghĩ cách trình bày cho tôi hiểu. Rồi anh nói. Nói sao nhỉ? Thực ra những cái đó tao cũng không chắc. Mày chỉ cần biết, người có linh hồn, cái đó là có thật. Linh hồn con người có ý chí, cái đó cũng có thật. Từ ý chí mà con người có niềm tin vào thế lực siêu nhiên ở bên ngoài. Lục Lâm vận dụng ý chí và niềm tin để tạo ra hệ thống tứ diệt ma và hộ pháp như vậy đó. Hình dung như thế này, niềm tin vào những người đó là cái khuôn. Đạo hạnh của Lục Lâm là kim loại đổ vào cái khuôn để đúc hình, tạo nên Dạ Xoa, tạo ra Thiên Đăng, tạo lên Siva và cả dập thập điện Diêm Vương nữa. Nếu như có người có đạo hạnh đủ cao, vận dụng âm dương ngưng kết làm khuôn, có thể tạo ra muôn hình vạn trạng, những bài chú khác nhau. Thứ quyết định thực ra mày biết là gì không? Là đức tin đó. Còn mày hỏi anh mấy người đó có tồn tại hay không, tao cũng không biết, tao không chắc. Tôi trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi tiếp. Anh ơi, thế ví dụ như Từ Khoái hồi nãy bị thập điện Diêm Vương phong ấn vào cái thế giới vạn kiếp bất phục là sao? Chẳng phải là xuống địa ngục à? Hùng Bonsai cười cười. Thì chú đánh tan hồn phách, khiến cho hắn không thể nào nhập vào thể xác mới để mà chuyển kiếp. Chẳng phải là vạn kiếp không được siêu sinh sao? Nghe đến đó, tôi ngờ ngợ hiểu ra thế giới của Lục Lâm thật sự là quá phức tạp. Tôi thở dốc, mắt chớp liên hồi bởi vì mồ hôi đổ ra. Đưa tay dụi mắt cho bớt cay. Tôi nghe giọng pha giữa trách mắng và đồng cảm của Tú Linh. Anh cũng thật là cái tính sửa hoài cũng được, làm việc gì cũng bị tình cảm chi phối. Anh với thằng Thông á, là một cặp trời sinh. Nó thì cứ bạ đâu làm đó, ruột thẳng như là ruột ngựa. Hai người đi chung em mới yên tâm, chứ anh đi một mình, có ngày gặp đứa con gái nào nó khóc lóc ỉ ôi lánh động lòng, bay vô giúp, rồi rước họa vào thân. Hùng bonsai cười cười. Sao, em ghen à? Tú Linh quát, giọng pha chút ngượng ngùng. Ghen con mẹ nhà anh, lần này đem Ngọc giết về cứu Hùng Thông xong, rồi em về trường đá gà, hai người muốn đi đâu thì biến mẹ đi, cho nước nó trong. Lần sau có đi đập miễu thì đừng có ca cái bài mèo vờn chuột dùm em. Lúc nãy, lỡ viên Ngọc nhiễm âm khí thì sao? Hùng bonsai lắc đầu. Dễ gì, tử khoái này là loài quỷ sống, càng bị dương khí nhập tâm, khô héo đến chết, cho nên không sợ viên Ngọc bị nhiễm âm khí. Anh nói thằng tử khoái bị hóa quỷ còn gì, 20 pháp bảo nạp năng lượng cho nó cũng là những tử thi, đâu có thể loại trừ giả thuyết lúc còn sống bị dương nhập tâm mà làm liều vậy được. À, em nói cũng đúng, đó là giả thuyết, suy luận ra thôi. Phần dám chắc của anh không phải từ đó, mà là từ thần Siva. Chú Tử Rồng có nói Siva có pháp nhãn thứ ba, kiểu như một loại kính chiếu yêu á, nhưng mà thiên về năng lượng tinh thần là chủ yếu. Con mắt này chính là thứ mà linh cảm anh có được trong suốt cuộc đời đi săn. Anh vốn sở hữu linh cảm này từ nhỏ, từ khi luyện hộ pháp mới được kích hoạt thêm một tầng cao mới. Lúc anh cầm viên đá đi đến chỗ tử khoái thì đã chắc mẩm là nó không bị nhiễm âm khí rồi. Tú Linh khịt mũi. Anh nói đúng là cái thứ lắm lời, anh nói cái gì mà chả được. Hùng bonsai nằm ngửa ra đất, nhịp thở vẫn còn chưa có ổn định trở lại, lồng ngực phập phồng, phổi của anh đang cố hít oxy. Anh nói với Tú Linh, em còn khỏe hơn anh đó, châm dùng anh mấy cây kim coi bé yêu. Tôi nổi ga da gà khi Hùng bonsai gọi Tú Linh là bé yêu, thế nhưng mà không dám bật cười, bởi vì bản thân tôi cũng muốn được Tú Linh châm cho vài cây kim. Tứ chi mệt mỏi rã rời, các bắp thịt cứ cứng đơ rung lên liên hồi, giờ có muốn đứng lên cũng khó. Tú Linh hình như cũng rất mệt, không thấy cô phản ứng gì. Điều này làm cho tôi trộm nghĩ, không lẽ cô đã quen với cách gọi này. Nhiều đó thôi cũng làm cho tôi muốn ói. Miễu cũng đã đập xong, mặc kệ nam nữ các người muốn làm mẹ gì thì làm. Tôi quay sang bắt chuyện với Thủy, thấy cô đang tiến lên chỗ Ngô Công Kim thân, đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Cô nằm bên cạnh nó, mắt cô trợn lên, miệng mấp máy, đoạn gì đầu đến gần hơn trầm trồ. Đúng là bảo vật của trời đất. Trong đời tôi lần đầu thấy được Ngô Công Kim thân. Mặc dù nghe sư phụ kể nhiều, nhưng mà tận mắt mới biết nó đẹp và quyền lực, như là một vị công nương kiều diễm. Chỉ tồn tại thôi cũng đủ làm cho người ta choáng ngợp. Tôi cố gắng ngồi dựa vào tường, nói với Thủy, anh cũng mới chỉ thấy Ngọc Giết Thường thôi. Lúc nãy cũng có cầm thử Ngô Công Kim thân, mà em miêu tả có hơi quá không? Thủy vẫn không rời mắt khỏi viên Ngọc. Cô vươn tay ngoắc ngoắc, anh lại đây mà xem. Tôi mặc dù rất mệt, đứng dậy không nổi, nhưng vẫn cố lết tới chỗ Thủy. Thủy chụp đầu dí sát, tôi cảm nhận được hơi ấm nồng nồng của cô. Mùi thơm dịu nhẹ của xác thịt phụ nữ trải qua mấy ngày vẫn còn hưng phấn. Tôi đưa mắt nhìn Ngô Công Kim thân, nhịp thở chậm rãi của Thủy phả vào gò má. Tôi cảm thấy buồn ngủ dữ dội, cộng thêm thân thể đang mệt mỏi rã rời, bất giác chỉ muốn nhắm mắt vào mà ngủ. Bất chợt một cú tát trời giáng xuống mặt, làm cho tôi đau đâm ra cáu gắt. Tính quát một tràng thì nhận ra người đó là Hùng bonsai. Anh nắm cổ tay của Thủy, bàn tay cô đang kề sát Ngô Công Kim thân như muốn cầm nó lên. Mồ hôi của anh chảy đầy mặt. Anh vẫn đang thở dốc, nhưng thần thái trong mắt vẫn không thay đổi. Nó đành lại và tỏa ra sát khí. Tuy vậy, giọng nói vẫn rất âm trầm, trìu mến. Thủy, để anh giữ viên ngọc cho, ngồi nghỉ ngơi một chút, rồi đi ra ngoài thôi. Thủy rút tay lại. Em cũng tính mang viên ngọc cho anh đó. Anh nắm tay em gì mà chặt vậy, em đau. Tôi cũng nói giúp Thủy, sợ rằng anh Hùng còn bị ảnh hưởng tâm lý từ lúc triệu hồi Siva. Làm gì mà giữ vậy đại ca, em nó đụng viên ngọc thôi mà cũng không cho. Nghĩ là làm, tôi đứng phắt người dậy, trong lòng kinh ngạc, sức khỏe ở đâu ra mà còn sung như vậy. Chợt trong lo tròng mắt, tôi cảm thấy một lớp màng màu đỏ phủ kín. Trước mắt mình hiện ra hai con quỷ đang nhe nanh lè lưỡi bay lượn xung quanh, chuẩn bị cắn vào mình. Năng lượng không biết được cung cấp từ đâu, nhưng tôi cảm thấy tràn đầy sinh khí. Ba người bọn họ đã mệt lử, cho nên mấy con quỷ lốc cốc lom com này thì cứ để Thiên Hổ lo liệu, không cần phải kêu anh Hùng hay là Tú Linh như trước. Tôi mạnh dạn chắp hai ngón tay kéo lên trên trán, miệng hô những câu thơ quen thuộc. Tuy nhiên không có gì xảy ra cả. Tôi cố thử lại một lần nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy. Lần nữa, vài lần nữa, Thiên Hổ không xuất hiện. Cũng may là hai con quỷ vẫn chưa động thủ mà chỉ vần quanh. Tôi nhìn xung quanh, có một cây dao nằm cách tôi độ hai bước chân về hướng con quỷ. Tôi thận trọng cúi mình, tiến từ từ đến chỗ con dao. Con quỷ vẫn không có phản ứng. Tôi cười thầm trong bụng, con dao đã cầm trong tay. Tôi chụp lấy nó, bằng thân thủ nhanh nhẹn tôi lao đến chỗ con quỷ. Con dao này chắc là của Hùng Bonsai, nhất định là được kết ấn gì đó. Con quỷ phen này chết chắc với tôi. Con quỷ chắc là bị tấn công bất ngờ, cho nên không có động thủ. Tôi lao đến với sự tự tin tột cùng, chỉ còn lại vài mm, nó sẽ xong đời. Ai ngờ trong một sát na, tôi bị một lực đẩy kinh hoàng đánh về đằng xa, lưng đập vào tường. Tôi hự lên một tiếng đau nhói, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi nghe tiếng đọc chú lầm rầm của ai đó. Lớp màng màu đỏ trong mắt chảy xuống như sáp đèn cầy, rồi biến mất. Trước mắt, chỗ con quỷ mà tôi định đâm hồi nãy là Hùng Bonsai và Tú Linh. Cả hai đang bị một loại thực vật gì đó trói chặt, miệng bị lá cây bịt kín, đang cố cựa quậy để thoát. Nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi tột cùng trong từng cử chỉ. Anh Hùng cũng không thể cử động. Ở đằng sau, Tú Linh cũng tương tự quay đầu về chỗ tôi đứng lúc nãy. Tôi vừa bàng hoàng vừa vui mừng phát hiện người cho tôi một cước bay vào góc tường chính là Thạch Sinh. Quần áo của nó rách gần hết, ánh mắt đầy căm phẫn. Đứng đối diện với nó là Thùy. Nó chỉ thẳng vào mặt cổ. Tụi mày hay lắm, suốt một quãng đường dài tụi tao cưu mang bảo vệ tụi mày. Tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thấy Thạch Sinh lao đến chỗ Thủy với tốc độ kinh hoàng. Ấn phục ma trên vai của nó phát ra ánh sáng chói lòa. Tôi cố gượng dậy, trong lòng nghĩ chắc lúc thằng Sinh rớt xuống hố bạch tuộc rồi bị đập đầu đâm ra lố lẫn, sao tự nhiên lại tấn công một cô bé chân yếu tay mềm, tay không tức sắt như vậy. Còn chưa kịp hét lên cản thằng Sinh, tôi thấy nó áp sát, tay nó gồng lên như vuốt hổ. Ở trên xăm đầy kinh văn đen kín, nó tung một đòn tất sát trên tay chém vào, tay còn lại vung chảo. Thủy mà dính đòn này chắc chắn là chết. Thế nhưng kỳ lạ, tay và dao chỉ vừa chạm vào vải áo, Thủy ngả người về đằng sau né đòn như không. Thạch Sinh chưa dừng lại, đổi tư thế, xoay người đưa cùi trỏ về hướng Thủy mà sấn tới. Thủy trở mình hô hô khỉu tay né sang phải tránh đòn gọn ơ. Thạch Sinh cúi thấp trọng tâm, đưa chân gạt xuống đất, xoẹt ngang không gian chỗ Thủy đang đứng. Nhưng cô hấp một cái nhảy lên, đã vậy tay bắt chỗ, từ trên không trung giáng một đòn xuống chỗ Thạch Sinh đang đứng, làm hắn lảo đảo lùi về đằng sau mấy bước. Tôi ấp úng, Thủy, Thủy ơi, Thủy, em làm sao vậy? Em là ai vậy? Thạch Sinh nhìn sang tôi, sẵn tiện thông báo luôn với Hùng và Tú Linh. Còn khốn này, với cái thằng mặt cứt tùng là Na Long Hội đó, em mới trời chật đánh nhau với cái thằng chó kia xong, tức tốc chạy đến đây tiếp cứu. Những cái rễ thực vật cuốn ngang miệng của Hùng và Tú Linh. Trước khi họ kịp kêu lên, chỉ thấy trong mắt họ cũng là một vẻ căm phẫn như Thạch Sinh. Phần tôi vì đứng lên không nổi, chỉ biết lết trên mặt đất, luôn miệng hỏi Thùy rốt cuộc là ai. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường rồi nói, chất giọng khác hẳn, chứ không phải là giọng nói êm dịu bồng bềnh như mây của Thủy mà tôi biết. Đến nước này thì chị mày cũng không phải giấu. Chị mày là Na Long Hội, biệt hiệu là La Tiên, nhận lệnh đầu lĩnh đến đây tìm Ngọc Dết. May mà gặp đám bọn mày, cho nên không phải đụng đến một ngón tay. Nói xong, La Tiên đưa Ngô Công Kim thân ra mơn trớn, như thể đang chọc tức. Hùng và Tú Linh cựa quậy dữ dội nhưng vô ích. Tôi thì chẳng còn một chút sức lực nào, chỉ biết nằm than khổ. Thạch Sinh nghe đến đó thì điên máu, nó lao đến chỗ La Tiên, quyết sống chết một phen. Hai bên giằng co hết sức quyết liệt, tất cả chiêu thức tung ra chỉ có thể một chiêu đoạt mạng. Vừa tránh xong một đòn của Thạch Sinh, cứ tưởng ả ta sẽ tung chiêu hiểm, không ngờ ả lui về đằng sau, thoắt một cái tiến sát đến bên tôi, tay kịp móc trong túi ra một vật thể hình tròn, ném thẳng về phía Thạch Sinh, gây ra một tiếng nổ động trời, khói bụi mù mịt. Thạch Sinh đưa tay che mắt, tôi cũng định làm như vậy, thì bỗng nhiên một lực tay kinh hồn quấn quanh thanh quản, không tài nào thở nổi. Kể dưới cổ tôi là một lưỡi dao sáng bóng loáng. Thạch Sinh vừa thoát ra khỏi đám khói, định lao đến đánh tiếp, thấy tình cảnh hiện giờ của tôi nên chỉ đứng được ra đó. Tôi quát lên: "Lên luôn đi mày, sống chết gì kệ mẹ tao." Thú thật lúc đó tôi cũng sôi máu dữ dội. Một hình tượng cô bé Thủy ngây thơ mạnh mẽ và ngoan ngoãn sụp đổ, tựa như thế giới gãy gọn rồi sập xuống xung quanh. Huống hồ gì Ngọc Dết đem về cứu thông bị ả phỗng tay trên, thù này nuốt làm sao nổi. Cho nên sống chết gì tôi cũng chẳng màng. Thạch Sinh vẫn ậm ừ chưa dám lao lên. Tôi chửi nó hết lời mà nó không có chịu nghe. Sau này nghĩ lại tôi mới biết tôi quá ích kỷ với nó. Ả la tiên kề sát dao vào cổ tôi hơn, thúc tôi đi đến chỗ cái cửa sổ to. Tôi than thầm trong bụng, mới đây thôi còn tỏa sáng với thiên hộ, vậy mà bây giờ lại trở thành gánh nặng của mọi người. Không khỏi cảm thấy cay xè khóe mắt. Tôi nghĩ rằng Thùy đã bị con ả la tiên này nhập xác, cho nên cố gắng lên tiếng, biết đâu giọng nói của tôi lại tiếp cận được cô bé như trong phim. Thùy ơi, em có nghe anh nói không? Em cố gắng chiến đấu đi em, đừng để con ả này dẫn dắt. La tiên nghe xong thì cười lên khanh khách. Thằng nhóc ngây thơ, vậy mà tụi mày dẫn nó theo. Tao ngán tới cổ mấy câu nói kiểu như thế này của mày rồi nhóc. Tao không phải là Thùy Thiết gì cả. Nói đến đó, tôi nghe sau lưng của mình những âm thanh sền sệt, như là người ta nhai cái gì đó nhão nhoét. Lực tay kiềm cổ của tôi yếu dần, cả thân thể như sụp đổ. Tôi quay người lại chỉ thấy một bóng người phóng ra cửa. Một tiếng phập vang lên, bóng người lúc nãy đang đeo trên người một bộ diều lượn, nó phi thẳng xuống biển oan hồn. Những chàng cười đắc chí đáng ghét vang vọng một góc trời. Thì ra trong túi đeo của ả kè kè bên mình còn giấu một con diều lượn. Thạch Sinh cũng chạy đến đứng bên cửa sổ, nó đưa một chân lên thành cửa toan leo ra ngoài, nhưng mà hình như nó biết làm cách nào để đuổi theo. Không, chẳng có cách nào để đuổi được, nó đâu có biết bay. Bây giờ chạy xuống nguyên cả một đoạn cầu thang sụp đổ, nó chỉ biết bực bội đấm tay vào khung cửa, gục đầu xuống. Tôi đứng chết chân, trong não vẫn không kịp xử lý những sự kiện vừa rồi. Tôi nhìn mắt của Thạch Sinh khi nó quay vào, nhưng nó không nhìn lại. Chỉ nghe nó nói lạnh lùng: "Bây giờ không phải lúc." Thú thật, tôi cũng không dám quay về đằng sau nhìn mặt của anh hùng. Tôi chỉ đứng đó, lựa lời rồi tính. Chưa kịp suy nghĩ phải nói như thế nào thì mặt đất rung chuyển, từng mảng gạch bắt đầu sụp xuống xung quanh tôi. Thạch Sinh thế vậy, chạy hết tốc lực đến chỗ hùng bonsai. Nó ra sức gỡ những cái rễ cây đang quấn quanh người của anh, miệng gào thét bảo tôi lại giúp Tú Linh. Trái bom con ả Na Long Hội quăng xuống, làm cho kiến trúc ở nơi này đến giới hạn chịu đựng. Thêm việc, từ khoái đã bị đẩy xuống âm phủ, quỷ khí của hắn cũng là một phần giữ cho căn phòng này đứng vững. Bây giờ hắn đi rồi, có khi cả ca lâu thành này sẽ sụp đổ. Tôi nghe vậy cũng lập tức dẹp sạch những ý nghĩ tiêu cực, giữ mạng quan trọng hơn. Tôi chạy hết tốc lực đến chỗ Tú Linh. Công nhận mấy cái rễ cây này cứng như là đá, nhưng vì tình huống nguy cấp cho nên tính mạng tôi cũng cố hết sức. Tay tôi ứa máu, tôi không hề thấy đau. Thạch Sinh gỡ cho Hùng xong thì cả hai chạy lại phụ tôi. Anh Hùng hình như biết được tâm lý của tôi, anh quay sang: "Như thằng Sinh nói lúc nãy, bây giờ không phải là lúc, Ngọc cũng bị cướp rồi. Bây giờ đi xuống dưới tòa thành này chứ." Câu nói của Hùng bị một chấn động kinh hoàng cắt ngang. Cả bốn bức tường xung quanh chúng tôi rung lên bần bật. Thạch Sinh chửi: "Con mẹ nó, có trái bom thôi mà, đâu có dễ sụp như vậy. Ít gì mình cũng còn thời gian chạy ra ngoài chứ." Cảm giác như có một luồng sóng xung kích lan ra rất nhẹ nhưng vô cùng ổn định. Linh cảm có chuyện không hay, Thạch Sinh trợn mắt nhìn sang Hùng và Tú Linh. Cả hai người bọn họ cũng phản ứng tương tự như vậy. Hùng bonsai chạy ra cửa sổ, nhìn lên trên, mấp máy, giọng thoáng chút kinh hãi. Cửu Long Đỉnh, Cửu Long Đỉnh vừa bị đảo chiều. Tôi hỏi, Cửu Long Đỉnh là gì? Anh đáp, Long Mạch của miền Tây, được dân trong nghề gọi là Cửu Long Đỉnh. Nó vừa bị đảo, không biết cao nhân đảo giếng nào đang đấu nhau. Tú Linh lên tiếng, cái đó để sau giải thích đi, bây giờ lo mà thoát. Tôi nhìn quanh căn phòng chỉ toàn là cửa sổ, bốn bề bị biển oan hồn bao vây. Có độc một con đường duy nhất ra bên ngoài, chỉ còn cách chạy xuống dưới, men theo nó mà đi. Mà bây giờ chạy xuống, thằng nhỏ 3 tuổi cũng hiểu là sẽ bị chôn sống. Vừa nghĩ tới đó, tôi đã bị Tú Linh đẩy mạnh. Thạch Sinh cũng bước kế bên, tiến về chỗ cửa sổ. Anh Hùng đang đứng. Không lẽ chưa kịp la khổ, không làm gì được, đã thấy Thạch Sinh xốc nách tôi. Cả bọn phóng thẳng xuống biển oan hồn mà không chút do dự. Ở bên dưới, những xúc tu vằn hổ đang cựa quậy, trực chờ quấn hết đoàn người đang lao xuống với tốc độ kinh hoàng. Phần 25. Hảo hữu. Ở trên tòa tháp nhảy xuống, không hề thấy gì bên dưới, chỉ nghe sóng đánh ầm ầm và âm thanh của bọn bạch tuộc họ đang đập đầu vào đá quần thảo. Tôi niệm kinh Phật, tôi chỉ sợ chưa kịp xuống nước đã va vào đá chết. Vậy thì mặt mũi nào xuống Cửu Tuyền khoe mình là Lục Lâm. Có vẻ như trời đất còn thương, tòa tháp nhìn không cao lắm. Tôi chưa kịp niệm xong bài chú đại bi thì đã rơi tòm xuống nước biển. Nước biển lạnh như băng, vừa chìm xuống đã chạm vào làn da trơn nhẫy của đám quái vật tám chân. Chứ chìm sâu thì e là vỡ tai do áp suất, không thì cũng ngộp thở mà chết. Ngoi lên thở gấp vài hơi, tôi thấy mọi người đều an toàn. Đang loay hoay chưa biết làm sao thì từ phía sau vang tới âm thanh đập nước, tựa hồ như đám bạch tuộc đang hoảng hốt bơi loạn xạ. Anh Hùng nói, có lẽ chúng cảm thấy lòng mạch thay đổi, hoặc có thể là gặp quái thú khác đó. May mắn thay, trong lúc nguy cấp, mắt của tôi nhòe đi, nhờ vậy mà có thể thấy ở đằng xa có một vách núi. Dường như bọn bạch tuộc đang tránh thứ gì đó săn đuổi, lao về bên ấy. Tôi nhanh miệng thuật lại tình hình, mọi người đều đồng ý, chỉ còn cách quá giang bọn bạch tuộc. Còn chưa kịp nghĩ cách làm sao thì từ đâu sấn tới một con, nó lướt tới gần mặt nước. Anh Hùng kêu lên ra dấu cho Tú Linh. Cô lấy đà từ tay của Thạch Sinh đạp lên vai anh Hùng, rồi nhảy lên cao, đồng thời phóng hơn chục cây kim vào mặt nước đen ngòm ngòm. Bạch tuộc nhờ vậy mà khựng lại, dường như là nó bị tê liệt. Bọn tôi buộc dây vào xúc tu, tay nắm chặt các giác bám. Xong rồi, Tú Linh gỡ kim ra, con bạch tuộc lồng lên, lao như tên bắn về phía vách đá, giống như đang sợ thứ rượt đuổi đằng sau lưng vô cùng vậy. Con bạch tuộc phi trong nước, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Nó lập tức, vách đá hiện ra mờ ảo, đứng sừng sững. Con bạch tuộc đột ngột lặn xuống, có vẻ như hang ổ này nằm sâu dưới lớp vách đá. Cả đám vội vàng buông dây, sống chết bơi về phía vách núi. Biển chỗ này có bãi đá, có cái ngầm, có cái nhô cao hơn trước. Nhọn hoắt, chúng tôi leo lên một tảng đá, như thế mà đứng nghỉ mệt. Vừa thở hắt ra mấy cái lấy hơi, thì cảnh tượng vùng biển phía xa hiện lên rõ mồn một. Nhờ ánh đỏ vẫn còn lay lắt từ tòa tháp, bất chợt nó sáng lên cực độ, rồi vụt tắt, sụp đổ như là một lâu đài cát. Mặt biển dậy sóng do những con bạch tuộc quằn quại. Chúng bị tấn công bởi một thứ gì đó trông như là rồng biển, to, dài, mình đầy gai nhọn. Những con bạch tuộc xấu số bị cắn xé dễ dàng. Lúc nãy bọn tôi chậm chân, e rằng bây giờ cũng nằm trong bụng sinh vật kỳ dị kia. Đứng gần biển lúc này không phải là lựa chọn an toàn. Cả đám lập tức men theo bãi đá, đi đến vách núi, leo trèo không biết mệt mỏi. Đến hơn nửa tiếng mới băng qua được địa hình lởm chởm, chừng hơn 200 mét. Tuy nhiên ở đây tạm gọi là tránh được lũ quái vật biển. Ai cũng ngồi phịch xuống, mệt không nói thành tiếng. Một lát sau, anh Hùng và Thạch Sinh đứng dậy xem xét xung quanh. Thấy vách núi có một loài thực vật thân gỗ sinh trưởng, tuy không lớn nhưng cũng có thể đem nhóm lửa sưởi ấm. Ai cũng ướt mềm, cho nên mất ít thời gian đốm lửa mới cháy, có còn hơn không. Mọi người tranh thủ sưởi. Vừa ổn định lại tinh thần, anh Hùng quay sang hỏi Thạch Sinh. Chuyện thằng Tùng với Thủy, làm sao mày biết nó là La Long Hội? Sinh đem chuyện rớt xuống vực kể lại. Kỳ thực, thành chủ được xây như là nhà sàn ở trên biển Oan Hồn, có một số cột đá khổng lồ, tuy nhiên cũng có một số trái núi nhỏ treo leo dựng đứng, được phan san bằng đỉnh làm thành cây cột tự nhiên. Thạch Sinh và Tùng rơi xuống một chỗ như vậy, lúc rơi xuống nằm lăn ra thoáng bất tỉnh. Tùng cũng nằm gần đấy, túi đeo rơi ra. Tùng lay Sinh dậy nhờ nhặt cái túi lên hộ. Lúc Sinh đưa túi, Tùng với tay. Nhờ vậy, Thạch Sinh nhìn kỹ bàn tay của Tùng có xăm kinh văn, tựa hồ như là pháp chú gì đó của Lục Lâm, liền nghi ngờ ướm hỏi. Tùng ấp úng bịa ra đủ mọi loại lý do. Đột nhiên Tùng la đau, nhờ Sinh theo xem dùm vết thương. Trong chốc lát liền lấy dao sấn tới ngay yết hầu. Sinh lăn lộn giang hồ không ít, dĩ nhiên là cảnh giác có thừa, liền tránh sang lấy chân đá vào vết thương, khiến cho Tùng cứng gan đến đâu cũng không tránh khỏi khóc thét. Tùng tuy ngã nhưng thân thể cũng không rõ lai lịch, Sinh nghĩ cũng thuộc hàng cao thủ gì đó. Ngay lập tức, chưa sấn đến vội, quả nhiên vừa thủ thế, nghe thấy phi tiêu lao đến nhanh gọn. Sinh trở vào trúng đòn hiểm, nằm lăn ra đất kêu rên. Tùng đứng cả nhắc, vừa than đau, giọng nói tự đắc. Kể ra việc, hắn và Thùy là cặp song sát của Na Long Hội, được đầu lĩnh cử đi để lấy viên ngọc giết về làm đại sự. Lúc vào hang thì phát hiện ra nhóm của Hùng. Cả hai bản tính không đói đánh trực tiếp, nhưng không thể cứ lén lút bám theo, cho nên nhận là Lục Lâm, dễ gì mà Hùng tin. Vậy họ bịa ra thân phận đến để hòng qua mắt cả nhóm. Quả nhiên thành công vì sự phân vai khéo léo. Kế đó Tùng định dùng dao kết liễu Thạch Sinh, ai ngờ Thạch Sinh chỉ giả bộ. Bây giờ nhất thời phản ứng không kịp, bị nó vung một dao cắt đứt cổ. Sau đó Thạch Sinh leo trên đường vách núi, nhưng nền điện bị sập, buộc lòng phải bám vào mặt hông, phóng qua cửa sổ như mọi người đã biết. Kể đến đây, Thạch Sinh hỏi chuyện bọn tôi về những gì xảy ra khi nó vắng mặt. Nghe xong, nó vỗ tay tức tối, hận không có mặt để hợp sức đập cho Từ Khoái hả hê. Chuyện cần kể cũng đã kể, cả nhóm đột nhiên im lặng. Ai cũng nghĩ về sự kiện ả La Tiên cướp viên ngọc, tâm trạng trùng cực độ. Đột nhiên từ xa xa vang lên tiếng sỏi đá lạo xạo, tựa như có thứ gì đó lao đến như vũ bão. Mọi người lập tức tạm quên đi sự chán nản, đưa mắt trông ngóng. Bất chợt sau lưng vang lên âm thanh tương tự, trước sau giáp công. Ở dưới biển thì không thể đến gần. Hùng Bonsai lập tức bảo cả nhóm châm lên thật nhiều đuốc. Dù thứ gì đang bò đến thì nơi này tuyệt nhiên cũng không phải là điều tốt đẹp. Quái thú ở đây có lẽ bị ảnh hưởng bởi Cửu Long Đỉnh bị thay đổi, hành động khó hiểu. Anh đoán âm thanh đó là do lũ sâu đóm. Chúng tôi chia đuốc cho nhau rồi leo lên vách núi, chứ còn biết đi đâu đâu. Vách đá không trơn, nhìn chung có thể leo lên được, còn chưa lên được thì chưa biết được. Hồng dẫn đoàn, Sinh chốt đoàn, mọi người ra sức đu bám, muốn chạy càng xa càng tốt. Anh Hùng có hai cây đuốc, một cây anh buộc dây ném lên phía trước dò đường, cây còn lại giữ trong tay. Vách núi càng lên cao càng thoai thoải dễ leo. Đến lúc vừa cách mặt biển độ 20 mét, Hùng phát hiện ra có rất nhiều hang, mỗi một hang to cỡ một con heo con. Khắp nơi vang lên những tiếng kêu chít chít đến sợn gai ốc. Trong hang lấp ló những cái đầu xù xì đầy lông, mắt đỏ thau láo nhòm cả bọn. Hễ cứ quờ đuốc về phía nó thì nó lại rụt vào. Sinh nói có khi là hang chuột. Tôi hình dung con chuột mà to cỡ con heo, nó cắn một cái có khi đứt mẻ cả cánh tay. Hùng thận trọng lựa đường đi, né tránh hang chuột. Cơ bản là bọn này sợ ánh đuốc, cho nên khi nào lửa còn cháy, ít ra còn đỡ sợ. Cứ tưởng leo lên bình thản như vậy, ai ngờ một lát sau, từ đâu trên cao phả đến một trận gió, khiến cho lửa đuốc lúc sáng lúc tối. Bọn tôi đảo mắt nhìn lên, thì ra là bọn sâu mặt người. Chúng thấy ánh lửa cho nên lao đến. Vách núi nhìn lên chỉ thấy một màu tối đen, không còn biết bao xa. Trong khi nguy hiểm tứ bề, thật là buồn ngủ còn gặp chiếu manh. Phen này chắc là phải mua vé vào quỷ môn quan thật. Mọi người gần như tuyệt vọng, nhưng không ai nói với ai, cứ nghiến răng mà trèo. Biết đâu còn tê hy vọng le lói ở trên đó. Lúc này bọn bướm mặt người đến rất đông, quần thảo ở trên đầu, gió thổi tới tấp. Đuốc trên tay tôi vụt tắt, chúng nó bắt đầu lao xuống tấn công. Tránh né bọn bướm cũng đơn giản, nhưng đuốc cứ tắt dần, bọn chuột bắt đầu thò ra ngoài hang, sơ sẩy là bị ăn thịt như rơi vậy. Bỗng ở phía trên chúng tôi, từ trong vách tối phát ra tiếng ầm ầm như ai đang dùng quả nặng để phá nhà cao tầng vậy. Cả nhóm lại than trời kêu khổ, phe này là cái mẹ gì nữa. Vách núi bị thứ gì đó húc vỡ ra một lỗ hổng, ánh sáng tự nhiên soi rọi vào hang động khiến lũ bướm kêu ré lên. Vừa lúc một cái đầu rắn khổng lồ từ trong lỗ lao ra, cắn một lúc chết 5-6 con bướm, khiến bọn còn lại sợ hãi chạy tứ tán. Cái đầu rắn quay sang nhìn chòng chọc vào bọn tôi như dò xét. Anh Hùng ra dấu bảo cả bọn bình tĩnh, đừng manh động. Con quái vật ấy theo lời như anh nói còn to hơn cả con chăn mà anh gặp trong rừng Tràm Trà Sư. Vảy đen như thép, trên đầu có 7 cục u như nắm tay, đôi mắt rực lên màu vàng. Nó lè lưỡi kêu lên những tiếng khè khè rồi bò lại gần. Nó hạ thấp đầu như bảo chúng tôi leo lên lưng. Rõ ràng lỗ hổng nó vừa bò vào là lối trở lên mặt đất, nhưng bảo leo lên lưng nó thì thật sự là đáng ngờ. Anh Hùng tiến đến chậm chạp, chạm thử vào nó rồi quay sang. Bồ câu của cao nhân nào đây? Bồ câu? Thứ quái dị đó khiến người ta nhìn đã cóng cả mình. Lục Lâm quả là thế giới không có giỡn được. Lũ chuột im lặng, chúng không dám kêu lên một nửa tiếng, trốn vào trong hang. Hùng leo thử lên lưng, cảm thấy con rắn khổng lồ này quả là bồ câu của dân thả diều. Bảo chúng tôi nhanh chóng leo lên. Tất cả nằm rạp, vòng tay ôm chặt lấy thân của nó. Nhưng chỉ chưa đến nửa vòng, bồ câu đã khách ổn định, liền chậm rãi rút đầu trở ra khỏi hang. Từ trong lòng núi đi ra đến cửa hang, ước tính độ hơn 30 mét. Vừa ra khỏi hang thì nghe âm thanh rất lớn, như có ai đó đang vận tảng đá khổng lồ bịt kín miệng hang lại. Ánh mặt trời chiếu sáng làm cả bọn lấy tay che mắt. Tôi nhắm tịt cả lại. Mấy ngày ở dưới bát quái động, không biết mùi vitamin D, cũng không biết con vật giống con rắn vừa rồi là loài gì, của ai. Nhưng là nó vừa cứu sống chúng tôi thoát chết trong gang tấc. Bây giờ tôi vẫn còn đang bàng hoàng, nhưng cũng đã phấn chấn hơn. Tôi vừa đi xong một chuyến, vẫn còn toàn mạng để gặp lại ông trời. Tôi nhớ ông lắm vậy. Trời ngả về chiều, chỗ con rắn đưa chúng tôi đến trông giống một bãi đá. Ở phía dưới là biển, có hình bán nguyệt, với hàng trăm, hàng ngàn du khách đang đi tắm biển chiều. Những chiếc dù được gặp lại, hàng ghế sơn màu trắng, xanh, vàng, đỏ, đủ cả. Những đợt sóng biển cứ rì rào vỗ kèm theo hương thơm mặn mà của đại dương xanh thẳm và những con sóng bạc đầu. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn sang Hùng, thấy anh đang đỡ Tú Linh. Thạc Thạch Sinh thì đang cố lục ba lô của mọi người, moi ra được một chai rượu đục ngầu. Nó nốc một hơi cạn rồi khà một tiếng to. Bây giờ nhìn kỹ mới biết, quần áo của chúng tôi không khác gì quần áo của Thạch Sinh là mấy. Lấm lem bùn đất, loang lổ vết rách, khuôn mặt vài chỗ đen xì xì như kiểu vừa chơi đánh bài chét nhỏ lồi vậy. Nãy giờ chưa quen với ánh sáng, chỉ nhìn được đằng xa. Tôi không ngờ trước mắt chúng tôi có hai người, là một nam một nữ đang đứng nhìn cả bọn. Hình như Hùng bonsai cũng giật mình. Người thanh niên chạc tuổi anh Hùng, nhưng cao và ốm hơn, khuôn mặt thon thả, đeo mắt kính gọng đen, ăn mặc chỉnh chu với áo trắng quần tây, dày và nịt da. Vòng tay đeo đồng hồ bóng loáng, một tay cho vào trong túi, tay còn lại nắm chặt cái áo vét mà đang vắt trên vai. Tôi nghĩ bụng, đây có lẽ là người thả diều đã phái con rắn cứu chúng tôi. Đó là suy nghĩ đầu tiên vụt lên trong đầu, bởi vì chỉ với một lý do đơn giản, ánh mắt của anh ta mang một sức mạnh lý trí khổng lồ, điểm chung của tất cả lục lâm mà chúng tôi từng gặp, kể cả Thủy. Nhắc đến Thủy mới nhớ, người đứng cạnh bên anh chàng mặc vest có khuôn mặt giống Thủy đến vậy. Tôi bị sự phản bội của Thủy tác động mạnh quá mới sinh ra ảo giác chăng? Tôi định đưa tay lên dụi dụi mắt thì nghe tiếng chửi lanh lảnh của Sinh. À con mẹ mày, con khốn là tành là tiên gì gì đó, con dám kêu đồng bọn quay lại. Anh Hùng, anh lên đòi lại ngọc giết với em. Vừa dứt lời, Thạch Sinh lao lên không chút do dự. Nó phóng tới người thanh niên mặc vest với sát khí ngất trời. Tôi thấy vậy cũng lao lên, vì chắc mẩm rằng tôi không có nhìn lầm. Người trước mặt là Thùy, ngoại trừ việc cô ta có đeo kính cận hình tròn thì không thể lầm được. Hai chúng tôi tiếp cận người thanh niên trong tích tắc. Anh ta không phản ứng, chỉ thấy chân anh ta hơi nhúc nhích, mặt đất chao đảo. Tôi cảm giác như mình đang đứng trên một tấm nệm bông nhão nhoét, chứ không phải là đất đá. Khi nhìn xuống, tôi hốt hoảng nhận ra dưới mặt đất là hàng trăm con rắn. Chúng không tấn công mà chỉ cúi đầu di chuyển, làm cho tôi và Thạch Sinh té lăn ra. Vừa định ngồi dậy, tôi thấy người thanh niên cười nhẹ. Anh đặt tay lên cặp kính, chỉnh lại tròng kính, rồi chậm rãi tiến lại phía Hùng, người nãy giờ vẫn không động thổ. Khi đi ngang qua chỗ tôi định đưa tay bắt ấn, nhưng không hiểu sao cơ thể nặng trịch, như trên vai có cả chục tạ đè lên. Tôi gồng hết sức nhưng không đứng dậy nổi. Tôi nhìn thẳng vào Sinh, quay sang chỗ Tú Linh. Cả hai đều rơi vào tình cảnh tương tự. Chuyện quái gì vậy? Tôi nhìn Hùng Bonsai, chỉ còn anh là vẫn đứng vững, cặp mắt sáng lên hai vòng lửa, nhìn chằm chằm vào người thanh niên đang tiến về phía mình. Không lẽ anh lại tiếp tục gọi thần Shiva? Nhưng đợi mãi không thấy thần đâu. Người thanh niên ghé ngang qua chỗ tôi. Tôi thấy anh đưa tay vuốt vuốt khoảng không trên đầu của mình như vuốt lông mèo. Đồ ngon vậy mà hư hết một hai phần rồi, uổng quá. Giọng nói của người thanh niên không trầm như là giọng nói của Hùng. Khẽ ngoắc đầu qua một bên, lên tiếng. Quách Vệ Hùng, nghe anh em Lục Lâm đồn về anh đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt, đúng là một tài năng. Anh không phải là người của tứ chấn, nhưng năng lực thì hơn hẳn cả đống người bọn họ. Hùng đanh mặt, mặc dù đã rất mệt, nhưng hào khí anh tỏa ra không thua kém gì người thanh niên. Sao anh lại cứu chúng tôi? Người thanh niên cười ha hả. Chuyện nên làm thì làm thôi. Sẵn tiện anh đã giữ món đồ của tôi, nhưng tôi nghĩ anh sẽ cần nó cho chuyến đi sắp tới. Anh cứ lấy mà xài, sau này xong chuyện tôi đòi. Hùng Bonsai cũng cười như nhận ra sự kiện gì đó. Thì ra là võ già, người con thứ mấy? Người thanh niên ngoắc tay ra hiệu. Thùy liền hấp tấp chạy lại, trong lúc chạy còn hậu đậu đánh rơi cả quyển sổ trước mặt. Khi cô cúi xuống ngả nhặt thì linh cảm mới mách bảo có thể đây không phải là Thùy, khí chất này hoàn toàn khác hẳn. Người thanh niên đưa mắt nhìn chúng tôi một lượt, nói với Hùng. Anh nói đúng, tôi là võ gia, tên Vân Hạo, Hùng Bonsai. Anh thanh niên huýt sáo, lập tức đám rắn xung quanh chúng tôi chui vào những bụi cây. Hẹn ngày gặp lại. Vài giờ sau, chúng tôi tìm tới một nhà khách trên mỏm đá cạnh biển. Thì ra chúng tôi đang ở Mũi Nai, Hà Tiên. Thạch Sinh được cắt cử đi kiếm cồn. Lúc nó đi vào, gặp Hùng và Tú Linh đang loay hoay nấu đồ ăn. Anh nhìn nó với ánh mắt dò xét. Nó chỉ biết nhún vai, cầm một chai rượu lên tu. Màn đêm buông xuống từ lâu, gần 11 giờ. Chúng tôi thay phiên nhau tắm rửa, phân chia công việc cho một buổi nhậu lấy lại năng lượng. Chúng tôi ngồi quây quần trước hàng ba của nhà khách, tắt hết đèn để ngắm nhìn cảnh biển. Chúng tôi cũng rất ăn năn, chỉ muốn chút hết trong lòng. Nãy giờ lo chuẩn bị cho nên chưa dám nói. Bây giờ rảnh rỗi, tôi lên tiếng. Anh Hùng, nếu như lúc đó em cẩn trọng hơn, không để con La Tiên nó kề dao vào cổ, chắc là thằng Sinh sự đẹp nó mẹ rồi. Viên Ngô Công Kim Thân cũng không vì đã vậy mà. Tú Linh ngồi hút thuốc lá, không thèm nhìn mà nghe tôi nói. Thạch Sinh chỉ lo uống rượu. Hùng Bonsai vỗ vai. Nếu mày muốn nhận lỗi thì mày trách cả đoàn đi. Ví dụ như anh với Tú Linh không đề phòng con nhỏ để nó gài bẫy, hoặc là thằng Sinh tới tiếp ứng trễ. Mày nói làm như là hay lắm, mày định giở trò cao thượng đấy à? Tôi ấp úng, làm sao mà anh nói vậy được? Em thấy... Tú Linh bỗng quát lên: thôi đi nhóc, lỗi gì mà xin, im cho anh Hùng suy nghĩ. Câu nói của Tú Linh làm tôi sực nhớ, tôi đã quá tập trung vào viên ngọc mà quên đi chuyện Thông. Bây giờ tôi để ý, ai cũng đang xuống tinh thần. Thông là bạn nối khố của Tú Linh, là người đã không biết bao nhiêu lần cứu mạng Thạch Sinh. Ngọc rết cầm trong tay mà không lấy được để cứu anh. Thời gian không biết là còn bao nhiêu, nhưng đã gấp lắm rồi. Tôi thấy Tú Linh và Thạch Sinh ai cũng hút thuốc, uống rượu, nhưng đều gục mặt. Cảm giác được lỗi lầm tôi gây ra không nhỏ. Nhưng nhận hết trọng trách về mình thì khác nào là trách họ vô dụng, không cứu được tôi mới để cho ngọc rết bị cướp. Thấy vậy tôi cũng gục mặt. Bất giác thấy ly rượu và điếu thuốc, tôi cũng lao vào như bọn họ. Chúng tôi im lặng độ nửa giờ đồng hồ, vẫn cụng ly, thuốc vẫn châm. Bất chợt giữa không gian tịch mịch ấy, Hùng Bonsai lên tiếng: nãy anh nhờ mày hỏi mấy người thả diều, mày có làm không Sinh? Thạch Sinh đáp: đợi anh hỏi, em có gặp một ông chú, ông ngồi trên vách đá chỗ bờ biển ấy. Ông nói cửu long đỉnh đảo chiều làm cho anh Thông biến hóa, chú Chín phải đem ông về núi Két nhốt vào lồng sắt đó. Hùng thở dài: vậy cũng yên tâm phần nào, có chú Chín bọc hậu cho mình không thôi bí đường thật á. Tú Linh hỏi: anh bây giờ tính sao? Thế em không định về trường đá gà? Anh thôi đi, anh nghĩ em là loại người như vậy à? Hùng Bonsai cười nói: bước tiếp theo như thế nào chắc là phải hỏi chú Chín thôi. Giờ dọn dẹp đi ngủ, mai lên đường về núi Két gặp ông thỉnh giáo, 9 giờ sáng nữa. Tôi nghe Hùng Bonsai nói vậy thì làm theo, chứ làm sao mà ngủ được. Vắt tay lên trán để cho màn đêm chậm chậm trôi qua, tâm tư trôi theo hơi men. Bỗng một cú tát trời giáng làm tôi bật dậy, bực mình. Đã hẹn 9 giờ đi, tôi có mà đặt báo thức 8 rưỡi rồi, đâu có cần phải dùng vũ lực để đánh thức như vậy hay không? Tôi dụi mắt mới tá hỏa nhận ra trời còn tối. Định quay sang trời thì thấy Tú Linh đưa ngón trỏ lên miệng, kiểu như cô biết tính tôi. Vẻ mặt khá là hình sự, tôi mới hỏi là chuyện gì. Tú Linh nói: nhóc ngu thì ngu vừa thôi, chữa cho thiên hạ ngu với. Không có núi Két núi kích gì đâu, giờ quay về bàn cách thì thằng Thông chết chắc. Cửu Long Đỉnh đảo chiều, thời gian chỉ còn vài ngày. Tôi lắp bắp: chẳng lẽ... Chỉ nghe Tú Linh thúc giục nhanh đi theo, đồ đạc đã chuẩn bị xong hết. Khi chạy ra đến phía dưới núi, tôi tá hỏa phát hiện ra hai chiếc xe của tôi và Tú Linh đã đậu ở dưới. Ngồi trên chiếc 67 của tôi là Hùng và Sinh. Sau này nghe kể lại mới biết, đêm đó Hùng lặng lẽ xách ba lô định bụng đi một mình, không để ai nguy hiểm. Chiếc xe này là anh nói thằng Sinh lúc chiều nhờ dân thả diều đem tới. Nhưng ra đến nơi vừa nổ máy, Sinh chuẩn bị đồ sẵn, ngồi đợi. Nó ngậm thuốc, vắt ba lô lên vai, nhếch mép cười rồi leo lên yên sau. Không cần Hùng Bonsai nói gì cả, anh cũng chỉ cười. Lúc đang nổ máy chuẩn bị chuồn, bị tôi và Tú Linh phát hiện. Tôi nhìn Tú Linh, cả hai cùng nhìn Hùng và Thạch Sinh, họ đơ ra không nói gì được. Linh tính mách bảo, tôi biết rằng giờ phút này chúng tôi cũng chẳng cần phải nói với nhau một câu gì cả. Tú Linh đến chiếc Honda Win của mình, đá chân trống, rồi nhìn tôi vỗ vỗ vào yên sau. Hai chiếc xe nổ máy rền vang như muốn xé toạc ánh sáng màu vàng cam của buổi bình minh chuẩn bị ló dạng. Tôi quay sang hỏi Hùng Bonsai: anh, bây giờ mình đi đâu anh? Hùng Bonsai chỉ điếu thuốc về phía tôi: đi tới nơi có con đường của Lục Lâm. Dưới ánh bình minh đang dần dần ló dạng, bốn người chúng tôi bắt đầu tiếp tục con đường. Và tôi chính thức đặt những bước chân đầu tiên vào con đường của Lục Lâm. Tôi cũng mơ hồ không hiểu rằng đây là một câu nói có nghĩa gì của Hùng Bonsai. Có chăng con đường Lục Lâm đó là con đường có thật, hay nó chỉ về cuộc sống của những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, sống ngoài những định luật của khoa học xã hội, sống một cuộc sống mà có lẽ tôi cũng chưa bao giờ biết đến. Ok, Kính thưa quý vị các bạn, chúng ta kết thúc Kiên Lương Ngàn Hang. Cuộc phiêu lưu vẫn còn tiếp tục. Đó là ở thiên thứ ba, U Minh Quái Truyện và ngoại truyện Con Đường Lục Lâm. Cái bộ này của hai anh Lâm Gia Thái Bảo nó rất là đồ sộ. Để mà đọc hết thì nó sẽ còn rất là nhiều thời gian. Tuy nhiên là mình sẽ đọc dần dần các bạn. Mình sẽ đọc dần dần nha. Còn phần nữa đó, Nguyễn Hồng Thái, nó còn bộ này nó rất là đồ sộ. Nó rất là đồ sộ. Càng về sau càng hay. Nó giống như là một cái cuộc phiêu lưu của những cái dẫn người ta đến những cái thứ mà có lẽ là những người bình thường của chúng ta không có biết được. Đó. Biết đâu một ngày nào đó dựa trên những cái truyền thuyết như vậy thì anh Lâm Gia Thái Bảo lại viết ra một Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân của Việt Nam. Đúng không ạ? Biết đâu các anh lại viết ra một Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân của Việt Nam. Một thế giới cũng huyền ảo đầy màu sắc nhưng nó là của Việt Nam, nó rất là thuần Việt. Ok. Mình sẽ chia sẻ một cái vấn đề nho nhỏ của một em trai. Thằng bé nó nói chuyện với mình cũng rất là, cái này thì nó không phải là cái vấn đề ma quỷ tâm linh. Ngân nhím, cái này thì cái chuyện của em anh sẽ inbox nha. Anh chỉ nói đến một cái vấn đề nó không liên quan tâm linh. Còn một cậu bé mới học lớp 12, thằng nhỏ nó nói chuyện với anh. Nó nói với anh là Nguyễn Quốc Tuấn, em inbox riêng anh nha. Thằng nhỏ nó nói với anh rằng là anh ạ, em học lớp 12 rồi. Em đợt này trường em có mấy cô thực tập. Em chót đem lòng yêu một cô. Bây giờ em không biết tỏ tình thế nào. Anh bày em cách tỏ tình. Ok. Chú giỏi, chú rất là giỏi, chú lại dám tán cả cô giáo. Mặc dù là cô giáo thực tập là chú rất là giỏi. Cái điều đấy là anh rất nhiều anh em mong muốn, nó giống như cái vụ án cô giáo gì đó mấy ngày vừa rồi ấy. Ok thì được rồi, anh chúc em thành công. Còn anh thì anh, cái quan điểm của anh là như thế này này. Nếu như em đã thích thì em nói thôi, yêu là không có chờ đợi nhá. Yêu là không có chờ đợi cái đéo gì cả. Em thích là em tỏ tình. Mà đối với anh, các quan điểm của anh tỏ tình thì nó như thế này. Nhỏ Diễm Trinh nghe luôn nha. Không bao giờ được hỏi một cô gái là em có yêu anh không. Ví dụ một bữa nào đó em hẹn cô đi chơi, sau đó đi chơi một hồi hai đứa ngồi với nhau ở trên một cái ghế đá ở bên công viên chẳng hạn, ví dụ như vậy. Em đừng bao giờ em tự em quay sang hỏi là em ạ, em có yêu anh không, hoặc là cô ạ, cô có yêu em không, hoặc là chị ạ, chị có yêu em không. Đừng bao giờ hỏi như vậy. Em hỏi như vậy rất có thể khả năng cao đến 80% là em sẽ nhận lại một câu trả lời là không nha. Em làm như thế này cho anh. Em đang ngồi đúng không? Em nói chuyện trên trời dưới biển, em nói chuyện Donald Trump gặp Kim Jong-un, em nói chuyện rau muống của Việt Nam tăng giá, em nói chuyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân có bao nhiêu tập và sang phần 2, em nói chuyện tối nay em tủn ông đọc livestream cái gì. Tự nhiên em dừng tay. Em dừng, em không nói năng gì nữa, em ngồi em trầm lặng. Em phải thể hiện, lúc đó em phải thể hiện ra cái phong cách thật suy tư, và em để cái đôi mắt của em nhìn ra xa xăm vô định. Em phải thể hiện ra mình một cái phong cách thật là soái ca lạnh lùng. Ok, thật lạnh lùng vào cho anh. Đó, đột ngột em quay sang. Em à. Thế là con nhỏ nó theo một cái phản xạ, bởi vì nó đang nói chuyện với em, tự nhiên em im lặng. Nó sẽ rất là mong chờ em đến nói gì đó để phá tan cái bầu không khí nặng nề đó đi. Thì nó sẽ theo phản xạ, nó quay sang. Ok, nó quay sang một cái. Nó quay như vậy. Lập tức em đưa cái tay em gầy lấy cái cổ nó cho anh. Hiểu không? Vòng ra gầy lấy cổ nó và hôn. Hôn luôn. Gầy cổ, hôn thẳng luôn. Không có, nó có đẩy em cũng gầy em hôn, nó có đấm em gầy em hôn. Mà thật ra lúc đó đó, cái mọi thứ nó diễn ra nó quá đột ngột. con nhỏ nó sẽ không phản ứng kịp. Gần như là nó sẽ ngồi im, mắt nó mở tròn lên để cho em hôn vậy thôi. Không, lúc đó em cũng đừng có mà đá lưỡi đá liếc gì cả. Đó chỉ là một nụ hôn rất là thuần túy. Em hãy sử dụng cái nụ hôn thuần túy đó để chinh phục nó. Hả? Em hôn em phải hôn, hôn em phải dí sát, em phải dùng cái lực tay mười mấy năm quay tay của em, cái cơ bắp được rèn luyện quay tay của em. Em hôn, em phải ghì, em không cho nó dứt đầu ra. Em phải hút hết không khí ở trong mồm của nó để cho nó kiệt sức. Sau một hồi, em phải để cho nụ hôn nó kéo dài khoảng bét bét là phải được 3 phút. À, hôn xong một phát là em bỏ ra ngay, và em phải giữ lại khoảng cách ngay. Chứ đúng mà em mà hôn xong mà em vẫn dí dí cái mặt nó sẵn tiện tay nó vả em sấp mặt luôn. Em phải lùi lại. Em nhìn thẳng vào mắt nó. Anh yêu em. Ok, anh không cần biết gì cả, anh yêu em. Anh không cần biết Donald Trump gặp Kim Jong-un có cái điều gì. Anh không cần biết rằng Triều Tiên đang thử vũ khí hạt nhân. Anh không cần biết cuộc chiến tranh Trung Đông như thế nào. Anh cũng không cần biết rau muống Việt Nam bao nhiêu tiền một mớ. Anh chỉ cần biết là anh yêu em. Vậy thôi. Đó. Chứ còn đừng có hỏi rằng là em có yêu anh không. Không. Em ơi, em yêu anh nhá. Không có hỏi cái đó làm cái đéo gì cả. Cái câu hỏi đó nó rất là vô nghĩa. Yêu là yêu. Không. Tao yêu mày. Tao chỉ cần biết một điều rằng mày là một người con gái. Tao là một người con trai. Mày chưa lấy chồng, tao chưa lấy vợ. Còn cái việc mày có người yêu kệ mẹ à mày. Không, chúng mày đã lấy nhau đâu. Chúng mày chưa lấy nhau có nghĩa rằng tao vẫn có quyền. Và tao yêu mày, tao tán, tao thể hiện cảm xúc. Đó, nó phải dữ dội như vậy. Chứ mà em đừng có mà cứ rụt rè chờ đợi cái điều đó. Em cứ rụt rè như vậy, năm nay 18 tuổi, học lớp 12 thì em sẽ đến 28 tuổi như là con nhỏ Trinh ế trong admin, trong nhóm admin em sẽ lại ế đến mức như vậy thôi. Đừng bao giờ chờ đợi. Nha. Đừng bao giờ chờ đợi. Tình yêu là một sự, gọi là gì nhỉ? Tình yêu nó là một cơn lốc xoáy. Nó tàn bạo, nó dữ dội. Đó. Chứ nó không phải là chờ đợi. Tình yêu đôi lúc là sự giành giật. Em xem mấy cái bộ phim Thái Lan đó. Nó tranh giành tình yêu, nó âm mưu, nó thủ đoạn như vậy. Đó là thực tế. Ok. Nó là thực tế. Chứ nó không phải là chờ đợi. Nó không phải là cao thượng như dăm ba cái bộ phim Hàn Quốc. Tình yêu nó là một sự tranh cướp. Đó. Thế thôi. Em làm xong được cái điều đó. Bởi vì anh nói thiệt này. Em có nói là em yêu chị, em yêu cô, em cô có yêu em không, chị có yêu em không, em có yêu anh không. Thì nếu như nó yêu em thì nó vẫn yêu. Và nếu như nó không yêu em thì dù em có hỏi như vậy hay là em có hôn dữ dội như vậy thì chắc chắn là cái mối quan hệ của bọn em nó sẽ không còn được như trước nữa. Thế thì thôi, đằng đéo nào cũng thế. Đánh bạc một lần. Ok. Đánh bạc một lần. Đúng không? Hên xui. Nếu mà nó yêu em á, nó sẽ nhẹ nhàng gật đầu. Ngay lúc đó em không phải làm bất kỳ một cái gì cả. Ôm nó vào lòng. Lúc đó mới ôm vào lòng nhẹ nhàng. Không. Mà như cách em như câu chuyện em kể với anh á, thì có vẻ là con nhỏ nó cũng siêu siêu em rồi. Anh nghĩ là em làm như vậy được. Đây là cái phương án anh tính toán hợp lý nhất để cho em làm. Nha. Đó. Tất nhiên là đấy là anh dựa trên cái tình huống, cái tâm lý mà những gì em nói về con nhỏ đó thì anh mới bày ra cách này. Còn tất nhiên là nếu như mà ở cái tình huống khác thì nó sẽ khác. Em cứ làm như vậy để anh tính là em 80-90% là thành công, 20% còn lại là em ăn tát vỡ mặt. Thì anh nghĩ là em sẽ thành công. Mà anh nhắc nhỏ là khi hôn như vậy đó là không được để nó đẩy ra, lại đẩy ra một phát là em thất bại. Mà em không, đừng có hôn là hôn, đừng có đá lưỡi đá lức gì cả, không ngoạm ngoạp gì cả. Cái đó là để sau này dành cho những nụ hôn sau và những nơi khác nha. Dành cho những cái nơi khác, những cái nơi mà ví dụ như nhà nghỉ, các thứ như vậy, kiểu kiểu như vậy. Thế cho nên là phải tận dụng những cái cơ hội như vậy. Tình yêu nó phải dữ dội như vậy, nó phải bão tố như vậy. Cái quan điểm ok, Quyết ngủ ngon, Trung ngủ ngon. Anh thì anh cái quan điểm sống của anh nó rất là đơn giản. Anh cũng nghĩ rằng là mọi thứ mình làm và mình không hối tiếc. Không hối tiếc cái đéo gì cả. Mình làm là mình làm thôi. Còn nếu như đã cảm thấy là sợ và hối tiếc thì tốt nhất là đừng có làm. Tình yêu nó cũng như vậy. Khi em đã quyết định đến với một ai thì em cũng đừng phải, em đừng rụt rè. Đừng rụt rè về cái điều đó. Làm là làm thôi. Ok. Thì đó là cái mà anh đây là anh chia sẻ thật nha, không có cái gì bất dạy đâu, mà đừng có mà nghĩ là ông này ông lại xui đại xui dại, mà anh xui thiệt đó, anh không có xui dại đâu. 80% là thành công với cái tình huống của em, với những cái thái độ mà con nhỏ nó kể, như thái độ con nhỏ nó đối xử với em như em kể đó, thì anh nghĩ là 80% là thành công, 20% còn lại là vỡ mồm đó. Thì anh nghĩ là như vậy, chắc là 80% là sẽ thành công, và anh hy vọng rằng là em sẽ thành công lái máy bay. Có rất nhiều thanh niên ở đây, anh tin chắc có rất nhiều thanh niên ở đây đã từng có một thời ước mong là được thịt cô giáo của mình, cô giáo dạy chính thức hay là cô giáo thực tập thì cũng như nhau cả thôi. Thế nhưng mà có rất nhiều thanh niên ước mong như vậy. Anh cũng đã có một thời thanh xuân và anh cũng từng ước mong như vậy, nhưng anh không có dám. Thì anh mong rằng là em sẽ là cái thằng đầu tiên làm được cái việc đó. Ok, em hãy cho anh em bọn anh mở mắt. Ngày mai em sẽ chia sẻ với anh là anh em thành công rồi. Hôm đó là em hôn nó xong, nó đèm ra, nó hôn lại, và chúng em đã đi những cái bước tiến vĩ đại của nhân loại, ví dụ như thế. Thì ok, các bạn bên YouTube, các bạn nhìn vào cái con nhỏ nó có cái nick màu xanh, có cái clay này. Nhỏ đó nó nói là yêu ai thì phải mạnh dạn nói, đừng bỏ lỡ rồi hối hận. Con nhỏ đó nó chém gió đó, nó chỉ nói hay vậy thôi chứ thật ra bây giờ nó vẫn ế đó. Trong cái nhóm admin của mình thì nó là con nhỏ ế đó, có admin có ông nào cũng khiêng cái con nhỏ đó đi dùm tôi cái, chứ nó chỉ nói vậy thôi chứ nó ế bỏ mẹ ra, nó đâu có ai yêu đâu. ông nào cũng khiêng dùm nó đi, nó hốt dùm nó đi hộ tôi cái nghe. Ok, đó là những cái chia sẻ. Mong rằng là anh chúc em sẽ thành công. Ok, chúng ta sẽ đi ngủ và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai với một câu chuyện mới. Xin cảm ơn và xin thân ái hẹn gặp lại.